Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 937. Thứ, Vân Sơ rất nhanh ngay lợn rừng thú trên người bày ra thủ thuật che mắt. Tịnh Tương Quân Mỹ nhân máu thịt phong ấn tại lợn rừng thú trong bụng. Này trong lúc, lợn rừng thú còn rất nóng nảy muốn ngọ ngoại, Trương Dương vẫn ở nó bên mình trấn an. Có Trương Dương này trời sinh đối yêu thú vô cùng thân thiết người dạy thú ở. Vân Sơ thật nhanh tốc vừa chuẩn xác thực chuẩn bị kỹ càng. Trương Dương dùng mang theo găng tay tay, sờ sờ lợn rừng thú đầu, cười híp mắt nói, heo con a, hiện tại ngươi cũng không phải là độc thân, ngươi thế nhưng có mẫu thú người. Tốt thật yêu hậu ngươi mẫu thú a, nhưng ngàn vạn đừng quá quá dùng sức, đem nhân gia cấp giết chết. Này muốn thật giết chết, sau này ngươi nhưng liền không được chơi, 4 lần tiến hóa lợn rừng thú chỉ số thông minh đã không? Thấp, nghe thấy Trương Dương lời, nó lắc lắc ngắn nhỏ đuôi, há miệng ra chiều Trương Dương kêu một tiếng. Nó vừa gọi, kia luồng thối biết dùng người muốn choáng váng quá khứ khí tức lập tức tràn ngập ra đến. Trương Dương vội vàng che mũi, biệt sông ta kêu, mau bị ngươi huân tử. Đi nhanh lên, nhanh đi tìm ngươi mẫu thú giao phối đi đi. Không có việc gì biệt tới tìm ta a, hắn cũng không muốn chính mình bị huân vượng. Trên người của hắn nếu là có lợn rừng thú vị, A Hoàng nhưng là sẽ không để ý tới hắn. Trương Dương cũng không muốn chính mình bảo bối A Hoàng ghét bỏ hắn. Làm được lợn rừng thú hậu, nói với Vân Sơ một tiếng, vội vội vàng vàng chạy đi tắm đi. Lợn rừng thú thật vui vẻ đi, đi tìm nó mẫu thú đi. Vân Sơ cũng rất cao hứng, lúc này mới nhớ tới Ninh Tuyết Dung đến tìm nàng, là có sự, đúng rồi Dung Dung, ngươi tới huyền phủ tìm ta, là có chuyện gì không? Ninh Tuyết Dung gật đầu, là có kiện việc vui. Vân Sơ kinh ngạc, nga, cái gì việc vui? Ninh Tuyết Dung mang trên mặt một mặt nụ cười thản nhiên. Ngươi còn nhớ của chúng ta Mộc Tu Môn không? Vân Sơ gật đầu, đương nhiên nhớ, Mộc Tu Môn thế nhưng nàng một tay sáng lập môn phái. Như thế nào hội không nhớ, bất quá này Mộc Tu Môn không phải ở phàm giới chân vũ đại lục không? Dung Dung sao có thể đột nhiên nhắc tới Mộc Tu Môn đến? Ninh Tuyết Dung đạo, chúng ta Mộc Tu Môn, có một người thành công phi thăng, nghe nói. Vân Sơ kinh ngạc, người nói chúng ta Mộc Tu Môn. Có người phi thăng chư thần đại lục, thành công độ kiếp phi thăng. Ninh Tuyết Dung gật gật đầu. Đúng vậy, này hay là hắn các lần đầu tiên nhìn thấy chân chính độ kiếp phi thăng nhân? Hay là hắn các một tay sáng lập người trong môn phái? Bởi vậy, ở tương người nọ bố trí ổn thỏa sau khi xuống tới. Ninh Tuyết Dung liền vội vàng đến cùng Vân Sơ báo cáo này tin vui. Hắn rất may mắn, phi thăng sau. Vừa vặn bị lập tức truyền tống đến Thượng Châu giới. Sau đó mang theo thân phận chúng ta văn thư tìm được Vân Tiêu lĩnh vực. Lại vừa lúc bị Liên Kỳ Phong thấy. Liền dẫn hồi tông môn, 5 năm trước bọn họ để Sở Mặc hạ quá một lần thế gian. Đi một chuyến Mộc Tu Môn, cấp thực lực đã đến thiên giai đệ tử chuẩn bị cho tốt thân phận văn thư. Sợ chính là bọn họ lúc trước cùng Vân Sơ tình huống như nhau. Đột nhiên phi thăng. Thế là liền cho bọn hắn sớm chuẩn bị xong thân phận văn thư. Người nọ cũng là may mắn, không chỉ bị truyền đưa đến Thượng Châu giới, đi tới Vân Tiêu Thần Điện thời gian, còn vừa lúc đụng đầu xuống núi làm việc Liên Kỳ Phong. Chân Vũ Đại Lục nhân không có mấy người không biết Liên Kỳ Phong này Vân Tiêu Tông Tông Chủ. Bởi vậy, trực tiếp tìm Thượng Liên Kỳ Phong, cuối cùng mới bị Liên Kỳ Phong mang về Tông Môn. Vân Sơ cao hứng cực, thật không nghĩ tới chúng ta Mộc Tu Môn nhanh như vậy liền có người phi thăng. Hắn trị liệu sư thế nào? Người có thử không? Ninh Tuyết Dung đạo, thử qua, đích xác cũng không tệ là mơ siêu kia phải được hảo hảo bồi dưỡng. Ngày mai ta nếu có thì giờ dành, ta trở về đi xem mơ siêu, Ninh Tuyết Dung cười cười. Vậy không thể tốt hơn, dù sao Vân Sơ mới là Mộc Tu Môn người sáng lập. Lại nói như thế nào cũng là cái trên danh nghĩa môn chủ. Môn hạ đệ tử có người phi thăng, tự nhiên được môn chủ tự mình ra mặt khen một phen mới được. Còn có ngươi nhượng đủ lượng nhưỡng rượu, Ninh Tuyết Dung đạo. Hắn đã nhưỡng chế ra, còn riêng nhượng ta mang điểm ra tới cho ngươi nếm thử, Ninh Tuyết Dung theo không gian giới chỉ. Trung lấy ra một bình rượu, đủ lượng nói, đây là căn cứ ngươi điểm quan trọng, sau đó chính hắn an bài chế riêng cho, ta nếm qua, bất hơn chư thần đại lục nổi danh nhất say mộng tiên tử sai. Cũng không biết ngươi có thích hay không, vị này ủ rượu đệ tử. Cũng là lúc trước Vân Sơ ở mời chào đại hội thượng thu thứ nhất đệ tử. Còn là thứ nhất chia bài tử, đủ lượng sở trường đặc biệt là ủ rượu. Mấy năm nay xuống, hắn mắt thấy chặt đứt một cánh tay Hàn Lôi, đã đem thần thâu thuật luyện dày công tôi luyện, mắt mù sư muội, mắt mặc dù mù, thế nhưng bốn phía tất cả gió thổi cỏ lay, chỉ cần là có sinh mệnh gì đó, nàng cũng có thể cùng nàng đối thoại. Bởi vậy, Kiền Nguyên Tông bên ngoài phát sinh sở có chuyện, đô ở của nàng quản chế trong, nàng nghiễm nhiên thành Kiền Nguyên Tông lớn nhất, cũng là trọng yếu nhất tình báo nhân. Còn có Trương Dương vị này người dạy thú, bây giờ đã có chính mình yêu thú đàn, vân vân vân vân, so với đến cuối cùng, chỉ có đủ lượng một người, còn không có gì kiệt xuất sở trường đặc biệt, bởi vậy hắn liền bắt đầu bối rối. Đơn giản, hắn cuối cùng chế riêng cho ra chính hắn phi thường hài lòng rượu. Mặc dù còn là thua kém người khác thành tựu, thế nhưng hắn có dự cảm. Chỉ cần đằng trong khoảng thời gian này phong ba quá khứ, hắn là có thể tương chính mình chế riêng cho rượu này mở rộng ra. Đến thời gian, nhất định có thể vì Kiền Nguyên Tông kiếm đến một số tiền lớn. Vậy cũng là vì tông môn ra điểm lực lượng đi. Đủ lượng chỉ có thể như thế an ủi mình. Vân Sơ nhận lấy rượu mở nắp bình nghe nghe, một cỗ tươi mát hương vị xông vào mũi. Nàng mắt sáng lượng, lập tức hài lòng nheo mắt lại. Thơm quá, hắn dùng bao nhiêu loại tài liệu? Ninh Tuyết Dung đạo, đủ lượng nói tổng cộng dùng 96 loại tài liệu. Mới đưa loại này hương vị phối trí ra, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Đẳng lần này ma tộc phong ba quá khứ sau, như vậy một bình rượu, định có thể so với say mộng tiên tử bán ra giá tiền cao hơn, muốn biết. Một lọ say mộng tiên tử, thế nhưng đã bán thượng 10 vạn hai một lọ, Vân Sơ lấy rượu này bình cười khởi lai. Rất tốt, ngươi nhượng đủ lượng giúp ta nhiều chuẩn bị kỳ bình, muốn nghĩ bán ra càng giá cao tiền, còn phải trước đưa cho nhân nếm thử, lại lăng xê một chút. Nếu là có người hỏi thẳng các ngươi trên đầu, các ngươi liền nói rượu này là hạn chế, mỗi ngày chỉ có kỳ bình, chính cái gọi là vật quý ở cái hiếm. Càng ít, càng là nhiều người muốn cướp, càng nhiều nhân muốn cướp, tiền này dĩ nhiên là càng nhiều, bọn họ Kiền Nguyên Tông phát đạt ngày muốn tới. Ninh Tuyết Dung đạo, ân, vậy ta đi trước, Vân Sơ thật tình đạo, cảm ơn ngươi Dung Dung, mấy năm nay đều là ngươi đang giúp ta. Vất vả ngươi, Ninh Tuyết Dung nhíu mày. Chỉ cần ngươi không có việc gì biệt cho Kiền Nguyên Tông nhạ phiền phức. Xử lý khởi việc này đến, ta vẫn có thể đủ tiếp thu, Vân Sơ hì hì cười. Vậy ta chỉ có thể tận lực, trước mắt chính là chư thần đại lục tối loạn thời kỳ. Kiền Nguyên Tông muốn ở này thời kỳ phát triển là tốt nhất. Nhưng cũng là nguy hiểm nhất, muốn bất gây thù hằn, căn bản là không có khả năng. Hai người nhìn nhau cười, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy tràn đầy chân thành. Ninh Tuyết Dung rất nhanh rời đi, Vân Sơ trở lại trong phòng, tính toán cùng quân Mỹ nhân cùng nhau nếm nếm chai này rượu ngon. Mới vừa đi vào cửa phòng, bên trong phòng liền truyền đến quân Hàn Nguyên thanh âm lạnh như băng. Ra, Vân Sơ bước chân cứng đờ, người đang nói gì, quân Mỹ nhân đuổi nàng đi. Quân Hàn Nguyên nhíu mày nhìn nàng, thối tử, tắm gội hoàn lại qua đây, Vân Sơ, nàng nghe nghe trên người mình vị, còn là lợn rừng thú chỗ đó nhiễm tới, lần này, thực sự bị quân Mỹ nhân ghét bỏ. Hết chương.